Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1846, Đồ Long Bảng. Tuy nhiên Hoa Hạ quân đội đối với Tây Hồ quyết chiến thời gian tiến hành quốc tế tin tức phong tỏa. Nhưng là tại Tây Hồ quyết chiến sau ngày thứ 5, những tin tức này vẫn như cũ là theo trong nước truyền ra ngoài. Có thể nói, trên đời chấn kinh. Nhấc lên vô số nhiệt nghị cùng chiều dâng. Quốc tế ám võng trang web chính thức trang đầu. Một cái vô cùng dễ thấy đỏ thẫm tiêu đề nổi lên bạo quân vương giả chi lộ. Dưới cơn nóng giận diệt sát hơn 50 tên tông sư cường giả. Theo cái này thiếp mời nổi lên. Vô số quốc tế cường giả vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút tiêu đề đáy lòng thì nhấc lên vô số sóng lớn. Cùng hãi lãng đến. Sau đó chính là không kịp chờ đợi ấn mở tiêu đề tiến vào xem xét. Cái tin tức này bên trong tinh tường giảng thuật toàn bộ Tây Hồ quyết chiến toàn bộ trải qua. Kỹ càng địa miêu tả Lam Phong như thế nào nương tựa theo sức một mình lừa giết Mỹ Nhật Hàn ba nước. Hơn 50 tên tông sư cường giả. Cái kia huyết tinh chói sáng kinh người chiến tích để đến vô số người có thể nói là tâm thần rung. Động. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Sau đó, quốc tế ám võng quan phương nhân viên cũng không biết từ nơi nào lấy tới Tây Hồ quyết chiến vệ tinh. Video đến, đem tuyên bố mà ra. Video mới qua phát ra thì dẫn tới vô số cường giả vây xem. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ số view liền đột phá 50.000 đại quan. Đồng thời còn tại lấy một cái không cách nào miêu tả mau lẹ phương thức tăng trưởng. Đồng thời càng là có vô số người nhao nhao nhắn lại cảm thán. Quá mạnh, cái này mẹ nó còn là người sao? Tử Nô không phải nước Mỹ nghiên cứu chế tạo mạnh nhất cỗ máy giết người sao? Làm sao lại tại thời khắc mấu chốt bị bạo quân cho diệt sát? Quá mạnh, cường đại đến thật không thể tin. Bạo quân lại là linh hồn, thân thể. Kình khí tam tu, gia hỏa này còn có thể trong chiến đấu đột phá. Cái này có lầm hay không a? Chư thần hoang đảo nhất chiến bạo quân thể hiện ra tuyệt thế cường giả phong thái. Bị phong xưng là ám bảng phía trên vua không ngai. Lần này hắn bài danh sẽ có hay không có biến thành động. Liền ám đế thi Walker đều ngã quỵ bạo quân trong tay. Phải biết gia hỏa này thế nhưng là đã từng ám bảng thứ hai tồn tại. Tuy nhiên sớm lúc trước mọi người chính là biết Lam Phong thực lực bất phàm. Riêng là hắn tại chư thần hoang đảo nhất chiến triển hiện ra tiềm lực. Nhưng là mọi người nhưng lại xa xa không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không đến lúc đó. Ở giữa Lam Phong vậy mà trở nên càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Một người không giết chết hơn 50 vị thực lực cường đại tông sư. Cái này bên trong còn bao gồm ám đế thi Walker, Tử Nô. Đao kiếm đại tông sư các loại siêu cấp cường giả, nhìn lấy trong video cái kia đại sát tứ phương Lam Phong. Những cái kia nguyên bản trong bóng tối đối Lam Phong phủ đầy vô số cường giả giờ phút này lại là một mặt phức tạp, mà cái kia cùng bạo quân có khúc mắc địch nhân. Giờ phút này lại là triệt để tuyệt đối địch với Lam Phong tâm tư. Gia hỏa này bày ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Đúng. Cái này Tây Hồ quyết chiến không phải vũ thần cùng bạo quân sinh tử quyết đấu sao? Cái kia bạo quân sau cùng tức thì bị vũ thần đóng băng ngã vào trong hồ. Tại sao không có chết a? Có một ít tin tức mẫn cảm người nhịn không được mở miệng hỏi. Người ngốc a, cái kia rõ ràng cũng là bạo quân cùng vũ thần hai người liên hợp thiết lập ván cục. Gài bẫy có được hay không? Người là không biết. Lần này Mỹ Nhật Hàn ba nước thế nhưng là ngã được thảm a. Không chỉ có tổn thất hơn 50 vị tông sư cường giả, liền bọn họ vệ đội cũng đều tổn thất. Tóm lại, đây hết thảy đi Hoa Hạ tham gia náo nhiệt những tên kia toàn bộ đều bị lưu lại. Một cái đều không có chạy mất. Hoa Hạ mạnh như vậy, về sau chúng ta vẫn là tận lực đừng đi thật tốt. Theo Tây Hồ quyết chiến tin tức video triệt để truyền ra, toàn bộ quốc tế ám bảng sôi trào khắp trốn, mà trải qua trận này, càng thêm vô số quốc tế cường giả trong lòng ác mộng cùng cấm địa, cũng không dám nữa tùy tiện bước vào bên trong. So sánh với quốc tế ám võng vô số cường giả đang nghe tin tức nhìn đến video hưng phấn cùng rung động đến, Giờ này khắc này quốc tế ám võng quan phương mấy vị đám cự đầu lại là gặp phải một cái trước đó chưa từng có tuyệt hảo nan đề. Cái vấn đề khó khăn này cũng là bây giờ ám bảng đến cùng nên như thế nào đi một lần nữa sắp xếp. Riêng là bạo quân bài danh, lại nên như thế nào đi làm. Quốc tế ám võng quan phương phòng họp, hư không chi thần Cas khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt nồng đậm cười khổ đến. Đem ánh mắt rơi vào cái kia lười biếng nằm trên ghế salon thiên hậu Hera. Miệng trong mang theo bất đắc dĩ cùng tiếng thở dài âm truyền ra. Bạo quân gia hỏa này quả thực là rất có thể chó gây sự. Lúc này mới khoảng cách chư thần hoang đảo bao lâu a vậy mà lại làm ra đến nhiều chuyện như vậy. Quả thực là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. Mấy ngày nay vì một lần nữa hàng bảng, ta đầu đều nhanh nổ. Ha ha, Cas, người bình thường không phải nói hàng bảng đối với ngươi mà nói không là trò trẻ con. Vài phút liền có thể giải quyết sao? Làm sao hiện tại chạy tới cầu nháo? Nghe được hư không chi thần Cas lời nói, thiên hậu Hera mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt trêu chọc nụ cười đến. Mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận là thiên hậu Hera vẫn là hư không chi thần Cas đáy lòng đối với bạo quân đều là tràn ngập kính nể còn có một tia ẩn tàng sâu đậm cảm kích. Phải biết nếu như tại chư thần hoang đảo không phải Lam Phong đứng ra, như vậy bọn họ rất có thể đều táng thân ở mảnh này hòn đảo phía trên. Không phải cầu nháo, lần trước các ngươi cho bọn hắn làm một cái ám bảng vua không ngai xưng hào. Mặc dù không có cụ thể bài danh, nhưng là người nào không biết bốn chữ này hàm nghĩa. Hiện tại, các ngươi bảo ta làm sao đến hàng sao? Hư không chi thần Cas cầm trong tay bưng rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra ám bảng hiện tại nên như thế nào bài danh. Khanh khách, đây chính là ngươi sự tình. Cùng ta có thể không có quan hệ. Nhìn lấy hư không chi thần Cas bộ dáng, thiên hậu Hera mỹ lệ trên gương mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Khanh khách cười yếu ớt âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Uy, các ngươi ba vị ngược lại là trò chuyện a, cho một chút ý kiến cùng đề nghị sao? Đối với cái này, hư không chi thần Cas có thể nói là bất đắc dĩ cùng cực. Chỉ có thể xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia bị bóng mờ bao phủ. Thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt, lộ ra càng thần bí mặt khác ba vị quốc tế ám võng quan phương bá chủ đến. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Lần trước đã cho vua không ngai xưng hào. Lần này lại là không có cách nào làm a. Bên trong một vị bá chủ tuy nhiên thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng là từ hắn trong lời nói cũng là có thể cảm nhận được hắn cười khổ cùng bất đắc dĩ. Thật là không có cách nào lại làm. Một vị khác bá chủ cũng là nhịn không được một mặt bất đắc dĩ. Mở miệng. Vua không ngai đã đem bạo quân đẩy lên một cái độ cao mới. Bây giờ muốn lại một lần nữa tăng lên một bước, nắm giữ một cái càng thêm nhiều bức lợi hại bài danh thật sự là rất khó khăn nghĩ. Chẳng lẽ nói để hắn vấn đỉnh ám bảng đệ nhất? Thế nhưng là, hắn vua không ngai xưng hào cùng ám bảng đệ nhất lại có gì khác biệt? Đây đối với quốc tế ám võng tới nói không thể nghi ngờ là một nan đề. Gia hỏa này thật sự là rất khó khăn gây sự. Lúc trước thì không nên để hắn đi vào chúng ta quốc tế ám võng đến. Đem hắn thu nhập đến ám bảng bên trong. Ngồi tại lớn nhất trong góc vị kia bá chủ bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt khó chịu, miệng bên trong truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm. Bằng không chuyện này đi hỏi một chút lão đại, nhìn hắn có ý nghĩ gì. Dù sao, phát sinh chuyện như vậy, bạo quân cái kia ra hỏa sáng tạo ra dạng này huy hoàng chiến tích nếu như chúng ta không làm chút gì, khẳng định sẽ có người bất mãn. Hư không chi thần Cas do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Thấy thế, thiên hậu Hera mỹ lệ gợi cảm trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Nàng mỹ lệ hai con mắt bên trong lóe qua một tia vẻ giảo hoạt. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng hí ngược thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cas, người cũng chỉ có ít như vậy bản sự gì không? lão đại đang lúc bế quan bên trong. Ít như vậy sự tình ngươi liền nghĩ muốn kinh động hắn. Ngươi cái này bá chủ vị trí đến cùng có còn muốn hay không tiếp tục ngồi? Thế nhưng là, nghe được thiên hậu Hera lời nói, hư không chi thần Kas một mặt cười khổ, lại tìm không thấy lời gì ngữ văn đến phản bác. Không bằng dạng này, ta cho ngươi ra một ý kiến. Nhìn lấy hư không chi thần Kas cái kia bất đắc dĩ bộ dáng. Thiên hậu Hera duỗi ra trắng noãn tay ngọc, khẽ vuốt trên trán tóc mái. Điều mở miệng cười nói, ý định gì? Hư không chi thần Kas giống như bắt đến cứu tinh, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thiên hậu Hera, trong mắt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng chờ mong. Ám bảng bài danh chúng ta tạm thời không cách nào đi cải biến, chỉ có thể đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm một lần nữa mở ra trăm năm trước đóng lại thần bảng. Nghe được thiên hậu Hera lời nói, hư không chi thần Kas thì là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có chen vào nói, mà chính là chờ đợi nàng nói tiếp. Thấy thế, thiên hậu Hera duỗi ra ngón tay chỉ trên bàn rượu vang đỏ. Hư không chi thần Kas thức thời vì nàng rót một ly đưa tới trước gót chân nàng. Nàng tiếp nhận rượu vang đỏ lười biếng uống một ngụm, mới tiếp tục mở miệng nói. Bạo quân lần này tại Hoa Hạ Tây Hồ nhất chiến lập nên kinh người chiến tích. Diệt sát hơn 50 vị tông sư. Thật là cường đại vô cùng. Đã hắn ở trong tối trên bảng bài danh không cách nào biến động. Như vậy chúng ta là không là có thể lại đơn độc vì hắn mở một cái bảng danh sách đâu. Cái gì bảng danh sách? Hư không chi thần Kas vô ý thức hỏi. Đồ long bảng. Thiên hậu Hera nhíu nhíu mày. Cẩn thận suy tư một lát mới chậm chậm mở miệng. Đồ long bảng. Có ý tứ gì? Có hàm nghĩa gì? Hư không chi thần Kas trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tông sư như long, cái này đồ long bảng ý tứ ngươi cần phải rõ ràng a. Thiên hậu Hera chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó cất bước, dãy dụa uyển chuyển dáng người hướng về phòng hội nghị bên ngoài bước đi, biến mất tại hội trường bên trong. Đồ long bảng, không tệ tên, thì nó. Nhìn lấy thiên hậu Hera cái kia rời đi bóng lưng, nghe được nàng vừa mới lời nói, hư không chi thần Kas khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt quả quyết chi sắc, trầm giọng mở miệng, lời nói hạ xuống, hắn chính là cất bước vội vàng rời đi. Quốc tế ám võng quan phương vẫn như cũ là náo nhiệt một mảnh, vô số người đều là đang suy đoán lần này ám bảng bài danh cùng biến động. Ngay lúc này, quốc tế ám bảng lại là thả ra một đầu khiến đến vô số người rung động cùng hoảng hốt tin tức. Bởi vì vua không ngai phía Tây bạo quân chắc tuyệt chiến tích, quốc tế ám võng sẽ vì hắn đơn độc mở ra một cái bảng danh sách. Này bảng danh sách tên là Đồ Long Bảng. Mà tại bảng danh sách bên trong, vẻn vẹn chỉ có một cái tên phía Tây bạo quân. Công nguyên 20XX5X Nguyệt X ngày. Quốc tế ám võng vì phía Tây bạo quân mở ra đồ long bảng. Tin tức này vừa đến, trên đời chấn kinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.